Và khi mà chúng ta Phải nhớ là đến đây chỉ thực hành những gì ở đây muốn dẫn qua thôi. Thank you. Tại vì cái ông trầm

Chúng ta cũng biết và chúng ta Cho nên khi mà lấy thức ăn chúng ta phải cố Nếu vị nào lần này mà nói qua 5 phút thì chúng tôi sẽ cắt vị Thank you. ีแค่